Vạn đạo Long Hoàng, chương 266, phụ tử cuối cùng gặp lại. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tạ Niệm Khanh theo sát phía sau, vài dặm chi điện đối với hai người mà nói, đảo mắt đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại khoảng cách chiến trường ngoài ngàn mét, hai người ẩn phục tại một đống loạn thạch bên trong, rất xa đang trông xem thế nào. Lục Minh liếc mắt liền thấy được cái kia tóc lộn xộn thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha, Lục Minh trong nội tâm chấn động mãnh liệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy nhiên đã hơn 8 năm không gặp, tuy nhiên Lục Vân Thiên tóc râu ria lộn xộn đấy, ăn mặc rách tung tóe, nhưng Lục Minh y nguyên liếc tự nhận ra được. Người này chính là của hắn phụ thân, Lục Vân Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết tiệt thập phương kiếm phái, rõ ràng đem cha ta tra tấn thành như vậy. Lục Minh ánh mắt lộ ra lăng liệt sát cơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm như thế nào cứu ta cha đâu này. Sau đó, Lục Minh suy tư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thập phương kiếm phái cùng âm nguyệt đế quốc hai phe cộng lại khoảng chừng 10 cái võ tông cảnh cường giả, thậm chí bên trong có hai cái võ tông tứ trọng cường giả tại kịch liệt đại chiến. Nhiều như vậy cường giả bên trong, muốn cứu đi Lục Vân Thiên, quả thực là không thể nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, căn bản không có khả năng tới gần, một khi tới gần, cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa cho dù có thể dựa vào gần thì thế nào, căn bản không cách nào lặng yên không một tiếng động mang đi Lục Vân Thiên, một khi bị phát hiện, muốn đối mặt hai phe nhân mã đuổi giết, đối mặt như vậy lực lượng cường đại, chỉ có chết có nhất điều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao bây giờ, Lục Minh lo lắng nghĩ đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn 8 năm rồi, rốt cuộc tìm được phụ thân hắn, bây giờ đang ở phía trước cách đó không xa, lại không thể cứu giúp. Giờ khắc này, Lục Minh vô cùng thống hận mình, thống hận thực lực của chính mình quá yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta có thể cứu phụ thân ngươi. Bỗng nhiên, bên người Tạ Niệm Khanh thấp giọng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, ngươi có thể cứu cha ta? Thật sự, Lục Minh trong nội tâm chấn động hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên thật sự, ngươi thích tin hay không, không tin được rồi. Tạ Niệm Khanh mắt trắng không còn chút máu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chưa ta tin, nếu ngươi thật có thể cứu cha ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, Lục Minh thành khẩn mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hừ, ngươi đừng đa tưởng ta cứu phụ thân ngươi, là để tránh cho ngươi nhất thời xúc động, liền xông ra ngoài, chết ở chỗ này, ta đây như thế nào thực hiện lời hứa của ta, đem ngươi dẫm nát dưới chân. Tạ Niệm Khanh hừ lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười khổ sờ lên cái mũi, nói, ngươi muốn như thế nào cứu cha ta, ngươi cũng đã nhìn ra, một khi bọn hắn phát hiện cha ta được cứu đi rồi, nhất định sẽ dừng lại đối chiến, toàn lực đuổi giết chúng ta. Chấm, ta đến một loại bí pháp tên là thiên ma ảo ảnh chi thuật, có thể ngưng tụ ra một cùng phụ thân ngươi giống như đúc ảo ảnh, ở lại nơi đó, ta tự có thể treo đầu dê bán thịt chó, đem phụ thân ngươi cứu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh giải thích nói, gocchuyenaudio.com, còn có bực này huyền diệu bí pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh sợ hãi thán phục, chút tài mọn mà thôi, là ngươi tiền cận ngu dốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh khinh bỉ nhìn Lục Minh liếc, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một tia đắc ý, ở chỗ này chờ ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tạ Niệm Khanh thân ảnh giống như là một cái u linh đồng dạng, hướng về phía trước thổi đi. Trên người của nàng, tràn ngập ra nhất tầng khói đen, tại đây trong bóng đêm, căn bản phân biệt không đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Tạ Niệm Khanh tựu tới gần Lục Vân Thiên rồi, giờ khắc này, Lục Minh tim đập rộn lên, tâm đều nhanh nhảy cổ họng rồi. Tối chung, Tạ Niệm Khanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Lục Vân Thiên, nhất tầng khói đen, hướng về Lục Vân Thiên tràn ngập mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khói đen khẽ động, Lục Vân Thiên thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh, nhưng sau một khắc Lục Vân Thiên lại lần nữa xuất hiện tại vị trí kia. Chỉ là ai cũng không có phát hiện, này về sau xuất hiện Lục Vân Thiên, ánh mắt có chút ngốc trệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh tràn ngập khói đen, cực tốc hướng về Lục Minh bên này bay tới, 7-8 cái hô hấp là đến Lục Minh bên cạnh. Đi mau, của ta thiên ma ảo ảnh, chỉ có thể kiên trì một khắc về sau, sẽ biến mất, đối phương sẽ phát giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tạ Niệm Khanh thanh âm vang lên. Khói đen tiêu tán, lộ ra Tạ Niệm Khanh thân ảnh, mặt khác còn có một đạo thân ảnh, không phải Lục Vân Thiên, lại có thể là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, Lục Minh kiềm chế ra kích động trong lòng, kéo một phát Lục Vân Thiên, thi triển lăng không bộ cùng Tạ Niệm Khanh cực tốc hướng về rừng hoang bên ngoài tiến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, không phải ôn chuyện địa phương, hiện tại đầu tiên muốn xa cách nơi này. Đồng thời, Lục Minh lấy vạn dặm truyền âm phù, hướng hoàng thất cao thủ truyền nhất điều tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người thân pháp cực nhanh, tại trong đêm tối cơ hồ mắt thường nhìn không tới hai người thân hình. Nửa giờ sau, hai người đã đến hai ngoài trăm dặm tại nhất điều che giấu khe núi trong ngừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này điều khe núi, là Lục Minh lúc đến trong lúc vô tình phát hiện đấy, cực kỳ che giấu. Hắn cho hoàng thất cao thủ truyền đạt tin tức đúng là ước ở chỗ này chạm mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh dù sao không phải võ tông, không thể ngự không phi hành, nếu như mang theo Lục Vân Thiên một mực chạy đi, không được bao lâu cũng sẽ bị thập phương kiếm phái võ tông đuổi theo. Chỉ có mượn nhờ hoàng thất lực lượng tài có thể cứu Lục Vân Thiên đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai vị tuổi còn trẻ, chẳng lẽ cũng là vì võ hoàng mật thừa. Ta khuyên hai vị vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, thu trường không dùng hết thủ đoạn, đều không có thực hiện được, các ngươi cũng giống như vậy. Lúc này, Lục Vân Thiên quét Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh liếc thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Tạ Niệm Khanh không nói gì, Lục Minh cũng không nói gì, chỉ là sững sờ nhìn xem Lục Vân Thiên. Thời gian dần qua, Lục Minh khóe mắt nổi lên lệ quang, thở nhẹ đến. Cha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Lục Vân Thiên thân thể đột nhiên run lên, vốn vô thần hai mắt lập tức toát ra sáng ngời hào quang, gắt gao chằm chằm vào Lục Minh, nói. Ngươi bảo ta cái gì? Cha ta là Minh Nhi A Hát cha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thỏ tay hướng trên mặt một vòng, lộ ra thanh tú khuôn mặt đấy, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nhìn xem Lục Minh khuôn mặt, Lục Vân Thiên thân thể kịch liệt run rẩy lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 8 năm trước Lục Minh 10 tuổi không đến, tăng thêm thể yếu bao nhiêu bệnh, hình dạng thần thái cùng hiện tại kém rất lớn, nhưng cái loại này hình dáng là sẽ không thay đổi đấy, còn có phục tử ở giữa cái loại cảm giác này cũng sẽ không biến mất. Lục Vân Thiên trước tiên tự nhận ra Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Nhi thật là ngươi ta không có nằm mơ à, Lục Vân Thiên chằm chằm vào Lục Minh, thanh âm run rẩy, không ngừng nói nhỏ, ánh mắt lộ ra kinh hỉ đến cực điểm cùng với vẻ không thể tin được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, lại ở chỗ này đụng phải Lục Minh. Cha, là ta à, Minh Nhi tới cứu ngươi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trực giác chóp mũi mỏi như cây mũi, mắt hổ rưng rưng. Ha ha, Minh Nhi, trời xanh có mắt A Hát, không thể tưởng được ta sinh thời, cũng có thể gặp Minh Nhi, chết cũng không tiếc A Hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Vân Thiên thở dài, nước mắt không ngừng chảy ra. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới thương tâm thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Nhi, đảo mắt ngươi tựu đã lớn như vậy rồi, lại để cho ta xem thật kỹ xem. Lục Vân Thiên song thủ vịn Lục Minh bả vai, tinh tế bắt đầu đánh giá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Nhi, ngươi rốt cục có thể tu luyện rồi, nhưng lại đã trở thành nhất cái khó lường cao thủ. Lục Vân Thiên trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cha, ngươi tu vị, lúc này, Lục Minh mới phát hiện, Lục Vân Thiên trên người, rõ ràng một điểm chân khí chấn động đều không có, mà lại thân thể suy yếu, huyết khí thiếu thốn, liền một người bình thường đều không bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tu vi của ta, đã sớm phế bỏ. Lục Vân Thiên cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phế bỏ, là ai? Cha, phải hay là không thập phương kiếm phái nhân làm đấy, đáng chết. Lục Minh hai mắt đỏ bừng, trên người tản mát ra lăng liệt sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Minh Nhi, không nên vọng động, chúng ta phụ tử có thể gặp mặt đã là vạn hạnh, thập phương kiếm phái quá mạnh mẽ, việc này cứ như vậy được rồi. Lục Vân Thiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Lục Minh trong nội tâm nhưng lại tại run rẩy, hắn biết rõ, Lục Vân Thiên là lo lắng an nguy của hắn, sợ hãi hắn xông lên dao động cùng thập phương kiếm phái chống lại. Cha, rốt cuộc là ai? Là cả thập phương kiếm phái, vẫn là có. Khác người khác chủ mưu là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hỏi, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.